Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 193, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 193 mày mau bỏ tao ra, tao là em họ của Lục Kiến Thành đó. Lục Nhu vẫn tiếp tục gào la ầm ĩ, không hề có ý muốn nhận lỗi nào. Lâm Niệm Sơ dùng sức bóp chặt tay cô ta, Lục Nhu đau đớn gào lên. Mau bỏ tao ra, nếu không đừng mong tao sẽ dễ dàng để mày rời đi. Đừng nói cô chỉ là em họ của Lục Kiến Thành, cho dù có là em gái ruột đi nữa thì tôi cũng không sợ. Tốt nhất cô hãy nhớ kỹ hôm nay vào, nếu dám động vào Khuê Khuê lần nữa, cô có tin tôi cắt đứt cánh tay chó này của cô không? Trong lòng Lục Nhu tràn đầy hận ý, nhưng Phương Thanh Liên đang ra sức nhìn cô ta lắc đầu. Ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn cô ta mau khuất phục chịu ít khổ sở hơn. Cuối cùng đúng là đau không chịu nổi nữa, Lục Nhu mới miễn cưỡng nói. Tôi biết rồi, cô mau bỏ tôi ra, đau chết tôi rồi. Nói to lên chút tôi không nghe thấy. Lục Nhu tức phát điên nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Lâm Niệm Sơ. Cô ta gào họng lên nói. Tôi sai rồi, mau bỏ tôi ra. Lâm Niệm Sơ vừa buông tay ra, cánh tay Lục Nhu liền rũ xuống. Cô ta xoa xoa cánh tay đau nhức rồi đẩy xe lăn của Phương Thanh Liên về phía quầy hàng. Chị Thanh Liên, không cần quan tâm đến bọn họ nữa, chúng ta đi chọn nhẫn thôi. Được, Phương Thanh Liên gật đầu, nhẹ nhàng cười giống như tất cả mọi chuyện vừa rồi không có liên quan gì đến cô ta vậy. Cái kỹ năng diễn kịch này đúng là khiến người ta khâm phục. Hai người đó đi tới quầy hàng, nhân viên lấy ra vài mẫu nhẫn, kết quả bọn họ lại không nhìn chúng được cái nào. Lúc này nhân viên giới thiệu cho bọn họ một mẫu cực kỳ đặc biệt, cực kỳ quý giá, cả thiết kế cũng rất mới mẻ, trong mắt hai người bọn họ lập tức lóe lên tia sáng. Lâm Niệm Sơ liếc nhìn, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhẹ. Tốt lắm, cá đã cắn câu rồi. Nam Khuê còn tưởng màn kịch này kết thúc rồi, đang định đứng lên chuẩn bị rời đi, kết quả Lâm Niệm Sơ kéo tay cô lại thấp giọng giải thích. Khuê Khuê, kịch hay còn ở phía sau? Ý cậu là, Nam Khuê nhìn về phía quầy hàng, nhớ lại cảnh vừa rồi Niệm Niệm nói gì đó với nhân viên, trong lòng chợt hiểu ra mọi chuyện. Cô nhân viên giới thiệu chiếc nhẫn trước mặt lộng lẫy tỏa sáng lung linh, nói đơn giản thì là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị đại diện cho tình yêu. Sau đó đeo găng tay rồi tự tay đeo lên cho Phương Thanh Liên ngắm thử. Phương Thanh Liên ngắm chiếc nhẫn trên tay mình, vui vẻ không rời mắt. Đặc biệt khi nhìn thấy ánh sáng chói lọi do ánh sáng phản chiếu từ viên kim cương trên chiếc nhẫn, cô ta càng thêm động lòng, hoàn toàn không muốn cởi ra. Cô ta đưa tay lên ngắm nghía trái phải rồi gật đầu quyết định ngay. Được rồi, tôi lấy chiếc này. Được thưa cô, xin cô đợi một chút tôi đi lập hóa đơn rồi sẽ gói lại cho cô. Cô nhân viên vui mừng. Không cần đâu, Phương Thanh Liên nói, tôi đeo luôn, cách chương.